ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 117 biến cố. Phụ cha tại chỗ đợi nửa ngày. Thẩm Chất Niên trong miệng khả năng một ngày mới có thể đuổi tới người cũng đã hòa tốc chạy. Tới, nhưng vụ cha trăm triệu không nghĩ tới. Bọn họ tới, cư nhiên còn đem nàng Bạch Lộc Cấp mang lại đây, vụ cha rời đi băng thành thời điểm. Bởi vì Bạch Lộc quá thấy được, thực dễ dàng bại lộ thân phận, cho nên cố ý đem Bạch Lộc lưu tại băng thành để lại cho Ngưng Vân bọn họ chiếu cố. Nhưng bọn hắn lại đây thời điểm, phụ cha liền thấy nàng Bạch Lộc trên lưng đà một cái 13 đến 14 tuổi tiểu hài tử lộc cộc đát chạy. Tới, Bạch Lộc thấy được phụ cha, còn chưa đi gần liền trực tiếp đem cái kia tiểu hài tử cấp thả xuống dưới. Sau đó vui sướng chạy tới phụ cha nơi này, dùng một đôi sừng hươu thân thiết cọ phụ cha gương mặt, phụ cha vẻ mặt mộng bức. Đang muốn nói cái gì? Lại thấy đã cùng hắn các đội viên hội hợp La Khâm nhìn cái kia 13 đến 14 tuổi tiểu hài tử. Trực tiếp một chân đá vào hắn mang đội lại đây tâm phúc trên người. Này một chân cũng không trọng, chỉ để lại một cái xám xịt dấu chân, tâm phúc bị đá vẻ mặt mộng bức. Không thể tin tưởng mở to hai mắt, lên án nói, phó đoàn, ta ngàn dặm xa xôi lại đây tìm ngươi, ngươi cư nhiên còn đá ta. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài có khác dã nam nhân? Như vậy kích thích sao? Vụ cha rộng mở nhìn qua đi, đỉnh vụ cha ý vị thâm trường ánh mắt. La Khâm Thái Dương nhảy nhảy, cả giận nói, Trúc Tiệt, ngươi tự tiện lại đây ta liền không nói. Ngươi đem A Bạch mang lại đây có ý tứ gì? Chúng ta là đi đánh giặc A vẫn là mang tiểu hài tử đạp thanh A. Hắn trong miệng A Bạch. Cũng chính là cái kia 13 đến 14 tuổi tiểu nam hài. Lập tức ngẩng đầu phản bác nói, ta mới không phải tiểu hài tử, La Khâm. Đại nhân nói chuyện tiểu hài tử đừng xen mồm. A Bạch ủy ủy khuất khuất ngậm miệng lại, Trúc Tiệt càng ủy khuất. Phản bác nói, ta cũng không biết tên tiểu tử thúi này sẽ theo kịp A. Chúng ta đi rồi hảo xa hắn đột nhiên toát ra tới. Chúng ta tổng không thể lại quay đầu đem hắn cấp đưa trở về, La Khâm. Ngươi câm miệng, A Bạch ở một bên lớn tiếng kêu. Một người làm việc một người đương. Ta nói là ta muốn theo kịp. Phó đoàn muốn trách thì trách ta đi. La Khâm, ngươi cũng câm miệng. Đại nhân nói chuyện tiểu hài tử đừng xen mồm nghe được không? Phụ trà ở một bên nhìn. Nhạc cười không ngừng, chờ La Khâm bên kia thu phục. Hắn hướng những người này phía sau nhìn nhìn, hỏi, những người khác đâu, chính là kia cái gì vô cương bi song binh đoàn, này cái gì phá tên, mà nhắc tới đến cái này lâm thời tổ kiến lên song binh đoàn. Bỏ cặp đuôi người mặt đều tái rồi, Trúc Tiệt vẻ mặt không tình nguyện, đám kia người trước ghét bỏ chúng ta đi được chậm, không vui cùng chúng ta cùng nhau đi. Cái kia lâm thời đoàn trưởng liền mang theo một đám người đi đường tắt đi trước. Chúng ta còn tưởng rằng bọn họ đã sớm tới rồi đâu, cuối cùng một câu nói chua lòm. Rõ ràng là bị nghi ngờ sao không vui, mà bò cặp đôi lần này lên đường nhanh như vậy. Cũng là liều mạng một hơi muốn cho kia cái gì vô cương bi song binh đoàn nhìn xem rốt cuộc ai mau. Ai là đám ô hợp, nhưng không nghĩ tới bọn họ liều mạng một hơi chạy tới. Đối phương lại liền bóng dáng đều không có, Sở Hà Thiên ở một bên nghe. Lắc lắc đầu, không tự giác bật cười, như vậy thực hảo. Những người đó đến bây giờ còn có thể cùng bò cặp đuôi dòng binh đoàn giang lên. Có thể như vậy, có sức sống, liền chứng minh bọn họ tuy rằng nghĩ báo thù, nhưng kỳ thật cũng không có bị năm đó sự tình vây ở Ngưng Vân Ngưng Đoá hai tỷ muội người như vậy. Càng ít càng tốt. Không đáng càng nhiều người bị năm đó sự tình vây khốn, phụ trà nhìn xem Sở Hà Thiên. Nhìn La Khâm, trong lòng kia cổ lập tức muốn cùng vô cương chính diện giang thượng khẩn trương cảm đột nhiên liền. Tan thành mây khói, nàng cố ý vỗ vỗ chính mình Bạch Lộc, nói, khi ai có thể nói cho ta, Bạch Lộc như thế nào bị các ngươi mang đến, ta không phải đem nó lưu tại băng thành sao, Trúc Tiệt vừa thấy. Vui vẻ nhạc, nói, gia hỏa này thông nhân tính, biết bọn họ muốn tới tìm ngươi, chúng ta đi thời điểm nó trực tiếp từ thành chủ phủ xông ra tới. Nhất định phải đi theo chúng ta lại đây. Băng thành chủ cản đều ngăn không được, phụ trà kinh ngạc mở to hai mắt. Cúi đầu sờ sờ bạch lộc sừng hươu, mà đối với bạch lộc xuất hiện. Vui vẻ nhất hẳn là Nini, từ bạch lộc xuất hiện lúc sau. Nini cơ hồ đem bạch lộc giác trở thành chính mình sống ở địa phương. Nghỉ ngơi thời điểm chỉ chịu đứng ở bạch lộc giác thượng. Lúc này thấy bạch lộc lại đã trở lại, gia hỏa này khó được từ trên bầu trời bay xuống dưới. Lại lần nữa đứng ở bạch lộc giác thượng, thấy Trúc Tiệt cùng vụ trà đáp thượng lời nói. La Khâm một nhạc, chủ động cho bọn hắn cho nhau giới thiệu, hắn chỉ Sở Hà Thiên. Nói, Sở Hà Thiên, vào Đông Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Nga, hiện tại hẳn là trước đoàn trưởng. Các ngươi nếu muốn trộn lẫn vô cương việc này, chúng ta cũng không gạt các ngươi. Hắn chính là năm đó ở phương Bắc truyền đặc biệt tà hồ cái kia ác ma thiếu niên. Hiện tại vẫn là mười khiếu cao thủ, cho nên các ngươi muốn đi theo qua đi hoàn toàn không cần lo lắng, bò cạp đuôi người đồng thời tê. Một tiếng hít hà một hơi, xem Sở Hà Thiên ánh mắt lập tức liền không giống nhau, mười khiếu. Bọn họ đến bây giờ cũng không nghe nói qua ai đột phá mười khiếu a. Kết quả phó đoàn nhẹ nhàng bâng quơ nói bọn họ chung có một cái mười khiếu kia há ngăn. Là không cần lo lắng a, hơn nữa, ác ma thiếu niên, bọn họ thấy thế nào cũng không có biện pháp đem trước mắt cái này trầm mặc ít lời đại lão cùng. Trong lời đồn giết người như mà ác ma thiếu niên liên hệ lên a. Hảo sau một lúc lâu, có người nhỏ giọng nói, cho nên, năm đó ác ma thiếu niên thần bí biến mất, kỳ thật là chạy đến phương Nam Đương Dòng binh đoàn đoàn trưởng đi. Sở Hà Thiên, là, vài người nghiêm nghị khởi kính, Trúc Tiệt nghiêm trang nói, đường vài ác thời điểm có thể rảo phương Bắc nghiêng trời lệch đất. Chậu vàng rửa tay sau lại có thể mang ra tới cái phương Nam đệ nhất đại đoàn. Ta cuối cùng biết vào Đông Dòng binh đoàn vì cái gì tổng có thể áp chúng ta một đầu. Chúng ta kém nơi nào là thực lực, chúng ta kém chính là đoàn trưởng A. Trúc Tiệt nói như vậy xong, lập tức đã bị La Khâm gõ một chút, La Khâm cả giận nói. Thí, chúng ta bò cạp đuôi nơi nào so ra kém vào Đông. Ngươi tin hay không ta nói cho đoàn trưởng. Hơn nữa, cái gì kêu chậu vàng rửa tay. Nhân ra từ đầu tới đuôi liền không vai ác quá như thế nào liền chậu vàng rửa tay. Sở Hà Thiên toàn bộ nóng lên huyết chính nghĩa thanh niên. Các ngươi đừng nghe vô cương những người đó bịa đặt nói bừa. Nhiệt huyết tranh luận thanh niên, Sở Hà Thiên, ngoặc kép, vô cương những người khác, ngoặc kép, liền tính vị này không phải cái gì vai ác, nhưng ngươi xem hắn lãnh rớt cha sắc mặt. Ngài ra tới lâu rồi liền, nhiệt huyết này hai chữ là có ý tứ gì cũng không biết sao. Sở Hà Thiên cuối cùng chỉ có thể hướng bọn họ gật gật đầu. Nói, các ngươi hảo, phụ trà thính tai, rõ ràng nghe được bò cặp đuôi có người tặng mấy hơi thở thanh âm. Nhỏ giọng nói, may mắn sở đại lão cuối cùng đương đoàn trưởng không đương vai ác. Bằng không một cái mười khiếu siêu cấp đại vai ác trên thế giới này. Nếu lại đúng như vô cương theo như lời như vậy giết người không chớp mắt, kia bọn họ hiện giờ địch nhân lớn nhất đem không phải ma mị, mà là Sở Hà Thiên, hoặc là, hắn là diệt thế cuối cùng một phen ngọn lửa, hoặc là, hắn chính là này toàn bộ mặt thế bạo quân, may mắn hắn không phải, La Khâm vỗ vỗ tay. Đem bọn họ lực chú ý lại hấp dẫn lại đây, chỉ hạ vụ trà, nói, cái này là vụ trà. Cũng không nên xem thường nàng, hắn là chúng ta chung nhất lưu phê nhân vật vụ trà. Ngoặc kép, hắn tưởng xé La Khâm, nhưng bỏ cặp đôi người rõ ràng là đem chính mình phó đoàn nói thật sự. Bọn họ trịnh trọng đánh giá vụ trà một lần, lớn lên thật xinh đẹp. Hảo đi là tương đương xinh đẹp, nói thật, bọn họ liền chưa thấy qua như vậy xinh đẹp nữ hài. Thực lực cũng không tồi, nàng thoạt nhìn tuổi không lớn. Nhưng tuổi này có được như vậy thực lực, so với bọn hắn năm đó mạnh hơn nhiều, nhưng, cũng không giống như là nhất lưu phê A, bọn họ nhìn về phía chính mình phó đoàn, La Khâm nghiêm trang. Hỏi, Sở Hà Thiên lưu phê không lưu phê. Cái kia kêu A Bạch Tiểu Nam Hài đoạt đáp. Sở ca đương nhiên lưu phê, hành đi. Liền sở ca đều kêu lên, La Khâm nhìn hắn một cái. Nghiêm trang nói, các ngươi sở ca lưu phê, nhưng nếu là các ngươi trả thì đánh hắn nói. Hắn tuyệt đối không dám đánh trả. Hơn nữa các ngươi nếu chọc các ngươi sở ca khả năng không có gì chuyện này. Nhưng nếu các ngươi chọc các ngươi trả thì, sở ca tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi trà tỷ nói đông hắn không dám nói tây. Các ngươi trà tỷ động thủ hắn cũng chỉ có thể bị đánh. Tuổi đại đoàn viên đã minh bạch là có ý tứ gì? Tuổi nhỏ nhất A Bạch nghe được sừng sốt, vẻ mặt tam quan sụp đổ, nhìn về phía vụ trà ánh mắt tràn ngập kính sợ, sau đó hướng chính mình phó đoàn phát ra từ linh hồn nghi vấn. Vì cái gì a? Vì cái gì? La Khâm nhìn về phía Sở Hà Thiên, nói, vụ trà nếu đánh ngươi ngươi dám không dám đánh trả. Sở Hà Thiên cùng xem ngốc bức dường như nhìn hắn một cái, thấy Sở Hà Thiên không nói gì. La Khâm lại đắc ý rào rạt hỏi, vụ trà nói làm ngươi làm cái gì ngươi dám không làm. Lần này không đợi Sở Hà Thiên nói chuyện, vụ trà cười lạnh mở miệng, không cần hỏi hắn. Làm ngươi trà thì nói cho ngươi hắn có dám hay không? Nói xong, nàng trực tiếp chỉ vào La Khâm, đánh hắn, Sở Hà Thiên giống chuẩn bị đã lâu giống nhau, lập tức đè lại hắn, La Khâm muốn chạy thời điểm đại thế đã mất cuối cùng. La Khâm xoa chính mình hốc mắt ư thanh, tổng kết nói, cho nên, Sở Hà Thiên chỉ có thể xem như trên thế giới này nhất lưu phê nam nhân. Nhưng trà thì có thể ngăn chặn Sở Hà Thiên, nàng chính là trên thế giới nhất lưu phê người, bò cạp đuôi mọi người. Ngoặc kép, một hồi gà bay chó sủa giới thiệu lúc sau, vài người tại chỗ nghỉ ngơi, chờ cái kia tùy hứng đến muốn cùng bò cạp đuôi dòng binh đoàn phân công nhau đi kia cái gì, vô. Cường bi, dòng binh đoàn đi tìm tới. Nói thật, cái này lâm thời nảy lòng tham tổ kiến dòng binh đoàn nếu là đánh xong vô cương lúc sau tan cũng. Liền thôi, nếu là bọn họ là thật sự muốn chính thức tổ kiến dòng binh đoàn. Kia vụ trà tuyệt đối muốn khuyên bọn họ đổi tên, nhưng là bọn họ vẫn luôn lại đợi nửa ngày. Chờ đến màn đêm rơi xuống, bọn họ tại chỗ dâng lên đống lửa. Thời gian lại một phút một giây quá khứ. Lại vẫn là không chờ tới cái kia dòng binh đoàn, đám kia người nếu có thể dựa một cái tán xa giống. Nhau vòng sờ đến thiên sứ thành, lại tìm hiểu nguồn gốc sờ đến băng thành, điều tra năng lực tự nhiên là không yếu. Khẳng định sẽ không xuất hiện nửa đường lạc đường loại này vô nghĩa trạng huống, lúc này. Lại như thế nào hậu chi hậu giác người đều ý thức được. Đám kia người khẳng định là ở trên đường đã xảy ra chuyện, bọn họ nói là vì vô cương mà đến. Nhưng xét đến cùng vẫn là bởi vì Sở Hà Thiên mới tìm được nơi này. Sở Hà Thiên tự nhiên mà vậy sẽ vì này nhóm người phụ trách, hắn đứng lên. Nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm xem, phụ trà cũng đứng lên, ta cũng đi, nhưng không đợi bọn họ nhích người. Vẫn luôn cảnh giới Nini đột nhiên từ giữa không trung phi xuống dưới. Hướng vụ trà kêu một tiếng, vụ trà ánh mắt sáng lên. Hình như là bọn họ đi tìm tới, nhưng mà, nàng vừa dứt lời hạ, bên cạnh trong rừng cây liền truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Một lát sau, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, một cái bị trói gô người đột nhiên bị người ném tới bọn họ trước mặt. Hết chương.